Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 200 loạn nhập mạt thế. Cố Ly Cẩn sinh hoạt cũng coi như là nhiều vẻ nhiều màu, Tang Thi không có tới tập kích phía trước. Ở Cố Mẫu ăn bài hạ, mỗi ngày đều ở một vòng tương thân, dựa theo Cố Mẫu nói. Con trai của nàng IQ cao, chỉ số thông minh cao. Không sinh cái tôn tử lãng phí nhân loại gen, là khi sư diệt tổ đại bất hiếu. Có Cố Mẫu như vậy mụ mụ tại bên người, Cố Ly Cẩn mất đi vị hôn thê đau xót hẳn là thực mau liền sẽ bị vuốt phẳng. Nghĩ đến Cố Mẫu kia chân thành ánh mắt cùng với thề thốt cam đoan bảo đảm. Còn có miệng nàng kia tinh anh. Chạy vội ở trong trời đêm minh ca, đột nhiên liền xì cười khẽ ra tiếng, cười cười, bước chân liền chậm hạ, lại sau lại, nàng dứt khoát giống tản bộ giống nhau, chậm rãi đi ở này hoang vu ám dạ, chung quanh là Tang Thi từng tiếng giống lên một tiếng. Các Tang Thi thanh âm giống như là cổ họng chấn động phát ra tới giống nhau, không giống tiếng người, cũng không giống dã thú thanh âm. Thanh âm trệ chậm, thả không tiếng động sóng cảm xúc, nghe làm người ruột gan cồn cào khó chịu, quả thực chính là ma âm rót nhĩ, này đó các Tang Thi. Thế nhưng thật sự đuổi kịp nàng, nghe này đó thanh âm từ xa cực gần. Thanh âm càng là từ ngay từ đầu ít ỏi vài tiếng đến cuối cùng hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ vây quanh ở an toàn khu các Tang Thi. Hiện tại tất cả đều chiều nàng hiện tại phương hướng mà đến. Suy đoán cuối cùng bị xác nhận, Minh Ca trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, giơ tay sờ sờ túi. Móc ra một khối ma tinh răng rắc nhai tiến trong miệng, rời đi an toàn khu. Trên người nàng liền mang theo một tiểu ba lô ma tinh. Này ngoạn ý hiện giờ đã trở thành Minh Ca mỗi ngày ắt không thể thiếu món chính. Nghĩ đến lập tức sẽ có một đại sóng ma tinh tạp hướng nàng. Minh Ca vốn dĩ buồn bực tâm tình nháy mắt trở nên thực hảo. Này dọc theo đường đi, Minh Ca mở ra hai loại hình thức, một loại là sát Tang Thi lấy ma tinh, một loại là ôm đầu gặm ma tinh trốn chui như chuột, bất chi bất giác đi vào lúc trước tiểu khoai tây. Cái kia an toàn khu, Minh Ca nhìn rõ ràng thêm cao gia cố an toàn khu. Cùng với trên cửa lớn không cao quải khoai tây an toàn khu bảng hiệu. Thật là có loại cảnh con người mất cảm giác, đứng ở trước đại môn nàng hãy còn nhìn lên bảng hiệu. Đại môn đã chậm rãi mở ra, người máy thanh âm từ loa truyền đến. Hoan nghênh trở về, Minh Ca quay đầu, nhìn trên cửa lớn phương video đầu. Nghe này máy móc 10 phần thanh âm, bồn ba lâu như vậy nàng, nháy mắt có loại bị dòng nước ấm vờn quanh cảm giác. Hải, Minh Ca, nghe nói ngươi cùng Hùng Ưng an toàn khu đại lão Tây kết hôn. Ta còn ở trên TV nhìn đến các ngươi hôn lễ đâu. Không nghĩ tới lúc trước cái kia một chút tồn tại cảm đều không có nam nhân thế nhưng chính là. Trong truyền thuyết Tây, ha ha ha. Trong truyền thuyết thần giống nhau tồn tại Tây A, thế nhưng bị ngươi cấp gặm, bất quá nhớ năm đó Tây cũng bị ta giống chảo phạm nhân giống nhau chảo quá. Ai, Minh Ca ngươi như thế nào không nói lời nào? Nghe nói ngươi gần nhất ở bị dựng tính toán sinh một cái Tây nhị đại. Toàn thế giới người đều ở chú ý chuyện này đâu? Ngươi như thế nào chạy ta nơi này tới rồi? Chẳng lẽ, ngươi cùng Tây đã phân? Cho nên nói à, quyền cao vị trọng nam nhân đều là dựa vào không được. Cái kia Minh Ca, ngươi muốn hay không suy xét một chút chúng ta lão đại. Chúng ta lão đại cũng là thần giống nhau tồn tại người Nga. Ai nha không được, chúng ta lão đại muốn tìm cũng đến tìm cái thể xác và tinh thần sạch sẽ nữ thần nhân vật. Ngươi loại này người khác gạm quá, có điểm làm bẩn chúng ta lão đại. Ai? Minh Ca, ngươi không biết, chúng ta kỳ thật cũng hảo tưởng lão đại chạy nhanh kết hôn sinh cái lão nhị a. Giao dịch hội sở như vậy nhiều nữ nhân, không một cái có thể xứng đôi lão đại. Thật vất vả lần trước lão đại làm trống trơn bắt cái nữ nhân trở về. Đại gia cho rằng lần này lão đại nhi tử có mặt mày đâu. Không nghĩ tới nữ nhân kia là cái tang thi a. Lão đại trực tiếp cấp giải phẫu. Hảo yêu tang a, Minh ca, ngươi một hồi nhìn thấy lão đại nhớ rõ khuyên nhủ hắn a. Hắn nữ tính bằng hữu cũng chỉ có ngươi một cái. Ngươi ở chúng ta lão đại trong lòng không giống bình thường a. Đúng rồi Minh ca, ngươi không hảo hảo tạo người, như thế nào chạy loạn ra tới? Chẳng lẽ là thật sự tưởng cùng chúng ta lão đại ở bên nhau sao? Ngươi cái đã kết hôn phụ nữ, không cần làm nhục chúng ta lão đại. Bằng không ta, Minh ca giơ tay, linh khí đem lải nhải không ngừng cao gầy cái miệng phong bế. Tỉnh hắn ngay sau đó sẽ phun ra một ngụm mùi hôi. Ngươi ngươi thế nào? Ngươi kia độc khí vẫn là tỉnh điểm dùng. Ta đối với các ngươi lão đại không có gì hứng thú. Các ngươi lão đại đối ta càng không có hứng thú. Tiểu khoai tây như vậy tiểu. Cao gầy cái những người này liền nghĩ đến làm tiểu khoai tây sinh cái phó lãnh đạo ra tới chấn tràng. Cũng thật là làm khó tiểu khoai tây a. Nói xong lời này, để ngừa vạn nhất cho chính mình cháo cái linh khí cháo. Minh ca mới đưa phong bế cao gầy cái ngoài miệng linh khí triệt rớt, nhưng cũng chả làm được cái mẻ. Gì, mới vừa giải trừ cái chán, cao gầy cái liền chiều Minh ca phun một ngụm mùi hôi. May mắn Minh ca có dự kiến trước, cho chính mình trên người bộ cái lồng, cao gầy cái mặt đỏ lên. Phẫn nộ nói, chúng ta lão đại uy vũ anh Tuấn, độc nhất vô nhị, thông minh tuyệt đỉnh. So với ngươi cái kia đẹp chứ không xài được tây không biết cường nhiều ít lần. Ngươi thế nhưng trướng mắt chúng ta lão đại. Ngươi thật quá đáng. Vừa mới là ai làm nàng cái đã kết hôn phụ nữ không cần lung tung câu dẫn. Hơn nữa rốt cuộc là cái nào đẹp chứ không xài được. Xem ra khoai tây này đó tùy tùng. Đến bây giờ còn không biết khoai tây gương mặt thật. Giơ tay đem này đó mùi hôi nguyên dạng huy đến cao gầy cái trên người, kích động muốn cùng Minh ca. Tới một hồi thi biện luận cao gầy cái ngay sau đó bị chính mình mùi hôi sặc ho khan. Ta sát hảo xú, lau lau sát, muốn chết, Minh ca, hóa ra gia hỏa này trước nay không ngửi qua chính mình trong miệng phun ra chính là cái gì hương vị. Khí thể, trách không được như vậy không có đạo đức công cộng loạn phun. Cao gầy cái bởi vì này mùi hôi kế tiếp xú một khuôn mặt. Không có lại muốn cùng Minh ca ôn chuyện tính toán, nếu không phải sợ hãi Minh ca lại đem mùi hôi cho hắn quét trở về. Hắn thật muốn lại chiều Minh ca phun mấy khẩu, ngầm phòng thí nghiệm so Minh ca lần trước tới thời điểm tựa hồ lại nhiều mấy chọc an bảo. Cao gầy cái cùng lần trước giống nhau đem Minh ca đưa đến phòng thí nghiệm cửa. Làm nàng chính mình đi vào. Đãi Minh ca tiến vào thời điểm, hắn đối với Minh ca bóng dáng nói, Minh ca, ngươi là chúng ta lão đại duy nhất một cái có thể xuất nhập cấm địa bằng hữu. Ngươi không cần phụ chúng ta lão đại. Minh ca dừng một chút, quay đầu chiều cao gầy cái gật đầu. Ân, như cũ là chân dài người máy tiếp đãi Minh ca. Thấy Minh ca chính mình ngồi ở trên sofa, hắn ngẩn người, bệnh tâm thần, đại nhân ở vội, ngươi có cần hay không uống nước? Có nghĩ xem tivi? Liền chân dài người máy đều có thể nhớ rõ chính mình. Minh ca ngồi ở trên sofa, nghe được chân dài thanh âm thường thường kêu nàng bệnh tâm thần. Mạc danh cảm thấy hảo thân thiết a. Xem tivi, cùng tường giống nhau siêu đại tivi tiếp theo nháy mắt tự động mở ra. Sau đó Minh ca liền thấy được TV thượng chính mình kết hôn ăn mặc váy cưới kéo tay cánh tay đi ở Hùng ưng trung tâm đường phố. Hình ảnh Minh ca, Hùng ưng an toàn khu cũng có chính mình vệ tinh TV cùng với theo dõi phương tiện. Này đều thành lập ở Hùng ưng an toàn khu là đã từng quân khu, là chính phủ bộ môn, có cường đại khoa học kỹ thuật hậu thuẫn ở duy trì. Khoai tây an toàn khu thế nhưng có thể nhận được có quan hệ với Hùng Ưng an toàn khu video. Minh Ca lại lần nữa vì tiểu khoai tây mạch não cảm thấy chấn động. Gia hỏa này còn tuổi nhỏ, thiệt tình là cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân a. Hết chương.